Vũ Thần Chúa Tể, chương 1973, co được giãn được. Góc truyện audio.com, phốc phó càn khôn xuất thủ, giống như bẻ gãy nghiền nát một dạng, đơn giản liền vặn nát đồ lệ võ đế huyết động thôn phệ, chỉ thấy vô tận huyết hà nổ tung, hóa thành đầy trời tia máu chia năm xẻ bảy, phó càn khôn bàn tay xuyên thấu vô tận hư không, tức khắc hung hăng vỗ vào đồ lệ võ đế trên thân thình thịch. Đồ lệ võ đế trong nháy mắt nổ tung, chia năm xẻ bảy, thoáng cái bị đánh bạo, lúc này đánh bạo một cái dưa hấu, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Đầy trời mưa máu phân tranh rơi, phó càn khôn theo tay vung lên, vô số mưa máu tức khắc bay là tả mẫn diệt thành hư vô, sau đó phó càn khôn đầu áo bào, tựa hồ muốn trên thân cái này huyết tinh khí cho đấu xuống, đạm nhiên trở lại Tần Trần bên cạnh cung kính nói. Trần thiếu gia, đã giải quyết. Nói xong lời này sau, phó càn khôn tức khắc không nói lời nào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như núi bất động, không nhúc nhích. Hí, trận bên trên lập tức vang lên liên tục hít một hơi lãnh khí tiếng, tất cả đều bị phó càn khôn xuất thủ cho kinh động đến. Phốc thông, có người trực tiếp quỳ xuống, hai chân run, lúc này run rẩy đồng dạng, cứt đái đều chảy. Đồ lệ võ đế vậy mà một chiêu đã bị đánh bảo. Không có ai không khiếp sợ, không có ai không được sợ hãi, bọn họ phỏng đoán qua rất nhiều kết quả, rất nhiều cảnh tượng, nhưng chưa từng có tưởng tượng ra đã đến một cái kết cục như vậy. Hắc Bi lão nhân, mọi người ào ào nhìn về phía phó càn khôn, thiên lôi thành có một người như vậy sao? Vì sao bọn họ trước đây chưa từng nghe nói qua, nơi nào đến biến thái? Mà càng làm cho mọi người giật mình, vẫn là phó càn khôn đối Tần Trần xưng hô, cái này một chiêu kích sát đồ lệ võ đế cao thủ, dĩ nhiên là người thanh niên này người hầu. Mọi người nhìn kỹ lại, cũng đều liên tục nhìn ra mánh khóe, cũng không phải là sao. Từ lúc nhóm người này xuất hiện sau, phó càn khôn thẳng cung kính đứng ở Tần Trần bên cạnh hơi phía sau một ít mà U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt lại phân đứng hai bên, giá thế này, rõ ràng chính là chăm sóc thiếu gia nha hoàn cùng người hầu chứ sao. Lôi đỉnh chi hải xem như cấm địa, là vũ vực toàn bộ võ giả trong lòng thánh địa, vì vậy một ít đỉnh cấp thế lực cùng gia tộc cửa, cũng đều sẽ phái đệ tử trước đến rèn luyện thân thể. Mà bởi vì lo lắng thiên lôi thành nguy hiểm, những gia tộc này cùng thế lực thiếu gia, người thừa kế hoặc giả đệ tử nòng cốt thường thường tới trước thời điểm, bên cạnh đều sẽ có người hầu theo cam đoan an toàn, nhìn như vậy đến, phía trước này một đôi người chắc cũng là đại lục một cái gia tộc cao cấp người. Nghĩ tới đây, trên sân tất cả mọi người ào ào bừng tỉnh lên, hết thảy đều phảng phất nghĩ thông suốt. Suy nghĩ một chút cũng phải, cũng chỉ có cái loại này vũ vực đỉnh cấp thế lực võ giả, mới dám như thế cuồng vọng, đến nỗi không kiêng nề gì cả, liền Liêu Trung Thương Hội cũng dám gọi nhịp, cũng chỉ có những thế lực này trong, mới có thể bồi dưỡng được kinh khủng như vậy thiếu niên thiên kiêu cùng để cho này nhóm cường giả làm nô bộc. Góc truyện audio.com. Bất quá coi như là những gia hỏa này đến từ vũ vực một cái thế lực lớn, lúc trước xuất thủ cũng quá mức bá đạo một ít, Liêu Trung Thương Hội mặc dù tại toàn bộ vũ vực danh khí cũng không lớn, nhưng tại Thiên Lôi Thành tuyệt đối là một phương bá chủ, đồng thời Thiên Lôi Thành trong các đại thế lực rắc rối khó gỡ, hai bên giữa đều trong bí mật có cấu kết, đối phương đi lên liền trực tiếp đánh giết đồ lệ võ đế cũng là có một ít kiêu ngạo cùng quá phận. Cường Long còn không áp bọn rắn độc đây. Đương nhiên, lời này mọi người chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, cũng là không ai dám nói ra tự tìm cái chết. Ta hiện tại lại giết ngươi Liêu Trung Thương Hội một tên võ đế, ngươi muốn như thế nào? Muốn động thủ cũng nhanh chút, chúng ta còn không có thời gian. Chứng kiến phó càn khôn một chiêu kích sát đồ lệ võ đế Tần Trần hướng về phía Hồ Mâu phó hội trưởng tiếp tục cười lạnh nói. Hắn mắt nhìn phó càn khôn, thỏa mãn gật đầu, tuy là phó càn khôn trước không nói nhiều, nhưng ban nãy vừa ra tay sau, hắn Hắc Bi lão nhân danh tiếng tất nhiên sẽ cấp tốc truyền bá ra ngoài, một khi Hắc Nô cùng Đại Bi lão nhân nghe được tất nhiên sẽ có một chút phản ứng. Hùng Mâu phó hội trưởng lúc này là kinh sợ nhìn Tần Trần khí sắc đỏ lên, trong lòng như là sợ sóng đang dũng động. Hắn rất muốn bạo khởi xuất thủ, nhưng bị phó càn khôn lúc trước xuất thủ cho kinh sợ, hắn biết rõ đồ lệ võ đế thực lực, hắn dám khẳng định coi như đổi lại là hắn, muốn một chiêu kích sát đồ lệ võ đế cũng không phải dễ dàng việc. Cái này há chẳng phải là nói, thực lực đối phương còn muốn ở trên hắn. Trong lòng hắn tức khắc chính là run lên, nguyên bản hung ác tàn nhẫn hung ác trên mặt vậy mà biến phải ôn hòa lên, hướng về phía Tần Trần chắp tay một cái cười khổ nói. Các hạ hiểu lầm, bản đế hoàn toàn không có cùng các hạ động thủ ý tứ, bản đế sở dĩ tới trước chỉ là muốn biết rõ ràng tình huống, không nghĩ tới đồ lệ võ đế thật không ngờ kích động, trực tiếp liền động thủ. Ai, nói đến đây Hùng Mâu phó hội trưởng không khỏi thở dài, lắc đầu nói. Đồ Lệ Võ Đế tâm tình hung ác, tính cách kích động, bản đế sớm sẽ dạy qua hắn rất nhiều lần, muốn hắn không muốn hành sự lỗ mãng, bằng không sớm muộn cũng sẽ bị người giáo huấn, không nghĩ tới, hắn vẫn là không có trốn qua một kiếp này, mới vừa rồi là Đồ Lệ Võ Đế động thủ trước, hết thảy cùng các hạ không liên quan, các hạ yên tâm, ta Liêu Trung Thương hội tại Thiên Lôi thành đặt chân, tuyệt đối không phải cái loại này không giảng đạo lý thương hội, ban nãy việc chỉ có thể trách Đồ Lệ Võ Đế gieo gió gặt bão, thật không lạ kẻ khác. Vậy mà mấy vị còn có việc kia, bản đế cũng không quấy rầy nhiều, xin được cáo lui trước, mấy vị sau khi hết bận, nhưng đến ta Liêu Trung Thương hội làm khách, ta Hùng Mâu chắc chắn quét dọn giường chiếu nghĩ đón, lấy tận tình địa chủ. Sau khi nói xong, Hùng Mâu phó hội trưởng vậy mà chắp tay một cái, xoay người liền rời đi. Phen này thao tác đem người khác hoàn toàn xem ngốc. Tình huống gì, ban nãy chính chỗ này Hùng Mâu phó hội trưởng lời thề son sắt chạy tới, muốn tìm đám người kia phiền toái, hiện tại trong chớp mắt cư nhiên liền đều là hiểu lầm. Với lại đối phương trước còn giết con gái ngươi à, lúc này đi. Còn để cho đối phương lúc rảnh rỗi để làm khách, nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người bị Hùng Mâu phó hội trưởng động tác lôi kinh ngạc, tại này Thiên Lôi thành lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy sự tình, Liêu Trung Thương sẽ lúc nào như thế kinh sợ. Tần Trần mấy người cũng sửng sốt. Bọn họ làm sao đều coi là này Hùng Mâu phó hội trưởng sẽ cực kỳ phẫn nộ cường thế xuất thủ, không nghĩ tới xoay người chạy, này thao tác cũng quá tao đi. Người này còn là thực sự là nhân kiệt, co được giãn được âm hiểm rất a, Tần Trần tiểu tử có muốn hay không ta trực tiếp xuất thủ giải quyết gia hỏa này. Phó Càn Khôn nhìn Hùng Mâu vội vã rời đi thân ảnh, truyền âm cho Tần Trần. Hùng Mâu phó hội trưởng động tác thật ra khiến hắn có một ít bội phục, tại phát giác đám người bọn họ không dễ chọc sau, trực tiếp thay đổi họa phong, co được giãn được tuyệt đối là một nhân vật. Ít nhất, cực âm hiểm, tính coi như hắn thức thời, một cái trung kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi, nghĩ rằng hắn cũng đùa giỡn không ra cái quái gì, việc cấp bách là trước đi cứu người, còn ra hỏa này, nếu như là thật nhận thua cũng được, nếu là muốn làm gì yêu thiêu thân, đến lúc đó lại giết cũng không muộn. Tần Trần căn bản không là Hùng Mâu phó hội trưởng để vào mắt, hắn hiện tại tối trọng yếu là trước đi cứu ra Hạ Vô Thương bọn họ. Tại Hạ Vô Nhu dưới sự hướng dẫn, Tần Trần đoàn người cấp tốc đi tới Thiên Lôi thành nô lệ thị trường. Khách trương.